ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, quái đản trấn nhỏ 09. Làm hết sức, chú ý chính mình an toàn. Thật sự không được liền chạy, rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là chính mình mệnh. Gặp được loại sự tình này, có thể cứu lại thấy chết không cứu không thích hợp. Không thể cứu lại hiếu thắng cứu càng không thích hợp. Úc thời dịch từ trên mặt đất nhặt nửa khối gạch, ước lượng một chút trọng lượng, hướng tới cái kia lão nhân liền ném đi qua, hắn chính xác khá tốt. Ở giữa cái kia quái lão nhân chán, hơn nữa dùng sức lực cũng không nhỏ, tạp đi lên kia trong nháy mắt gạch khối liền nát, nhưng lão nhân kia giống như chuyện gì nhi đều không có. Trên trán thậm chí không có một chút vệt đỏ, lực chú ý nhưng thật ra bị rời đi lại đây. Quái lão nhân chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm khẩn Úc thời dịch cùng Sở Tu. Úc thời dịch thanh âm áp rất thấp. Nếu là hắn lại đây, ngươi liền lập tức chạy, không cần phải xen vào ta. Cái kia quái lão nhân cũng ở do dự. Một bên không bỏ được từ bỏ chính mình trong tay con mồi. Một bên lại muốn bắt đến Sở Tu cùng Úc thời dịch. Hắn do dự một chút, kéo nam nhân kia chân, liền hướng tới bọn họ hai cái lại đây, nói thật. Hai người ra cửa thời điểm đều ở khách sạn trong phòng bếp thuận dụng cụ cắt gọt ra tới. Rốt cuộc buổi tối ra cửa không điểm phòng thân đồ vật sao được đâu. Nhưng mà dụng cụ cắt gọt cũng không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn, Sở Tu phản ứng cực nhanh, ven tường có dựng trường cột, là cái loại này cây gậy trúc, dùng để căng lều dùng, có tam chỉ khoan như vậy thôi. Nàng đột nhiên liền đem cây gậy trúc trừ lại đây. Cách như vậy xa chiều lão nhân kia một thọc, nàng nhắm chuẩn chính là lão nhân ngực. Chính là chính xác không được, một thọc thọc vào kia quái lão nhân trong miệng, không có biện pháp nha, ai làm hắn miệng liệt như vậy đại, nàng cũng không phải cố ý a. Quái lão nhân kia tinh tế satin giống nhau đầu lưỡi, lập tức tễ ở cây gậy trúc cùng hàm răng trung gian. Đau hắn nhanh chóng buông lỏng tay ra, đi bắt cây gậy trúc kia nam tìm được đường sống trong chỗ chết. Té ngã lộn nhào liền hướng tới Sở Tu bên này chạy. Sở Tu bắt lấy cây gậy trúc dùng sức đi phía trước đẩy. Úc thời dịch cũng lại đây hỗ trợ, hai người một khối dùng sức. Đem cái kia quái lão nhân đẩy một cái lảo đảo, phòng chừng là bị chọc giận đi. Lão nhân răng rắc một chút, liền đem cây gậy trúc kia đầu bóp nát, Sở Tu cùng Úc thời dịch siêu có ăn ý. Chạy, hướng trụ địa phương chạy, kia nam trên đùi còn có thương tích đâu, bị lão nhân kia chảo ra tới vết máu. Chạy lên đều có điểm khập khiễng, hơi chút từ từ ta. Hắn nửa ngày không ta xong, làm Sở Tu một chân đặng ở trên mông, té ngã lộn nhào đi phía trước chạy trốn một đoạn, chạy nhanh lên, Sở Tu cùng Úc thời dịch hai. Người nhìn nhau liếc mắt một cái, chơi đùa cùng loại trò chơi sao? Úc thời dịch thực thật thành, không ta chơi đùa, Sở Tu chỉ phía trước sắp đi ngang qua đồ vật. Úc thời dịch tức khắc nháy mắt đã hiểu, hai người vừa chạy vừa hướng bên kia dựa. Bọn họ lúc này còn không có ra ngõ nhỏ đâu. Khoảng cách đầu ngõ không xa, vừa lúc ở tiếp cận hẻm khẩu địa phương. Phóng một ít bồng bố linh tinh đồ vật, phòng chừng là phụ cận nhân ra dùng để bày quán dùng. Hai người một tả một hữu, nhanh chóng đem cuốn tốt bồng bố kéo ra, bồng bố thực khoan. Bị hai người run lên, liền hoàn toàn triển khai. Sau đó hai người buông lỏng tay. Quay đầu tiếp tục chạy, lão nhân kia chạy tốc độ đặc biệt mau. Bởi vậy một đầu liền đụng phải, cả người đều bị mông ở bồng bố, thậm chí đỉnh bồng bố đi phía trước nhảy một đoạn, cùng chỉ ruồi nhặng không đầu dường như ở bên trong hạt dãy ruộng kia quái lão nhân thoạt nhìn sức. Chiến đấu rất cao, ai cũng không biết bọn họ có thể hay không đánh quá. Bởi vậy từ lúc bắt đầu liền không cần ôm ngạnh tới ý tưởng. Vẫn là kéo dài thời gian trốn chạy càng thích hợp một chút, quái lão nhân thật vất vả từ bồng bố. Giữa dãy rụa ra tới, tê tê quái kêu lại đi phía trước chạy, mới vừa đi đến đầu ngõ. Không biết nhà ai che nắng võng tứ giác tuyến như thế nào chặt đứt. lại đem hắn đâu đi vào, dọc theo đường đi lão nhân gập ghềnh. Rõ ràng vài thứ kia đôi hắn tạo thành không được bất luận cái gì thương tổn. Nhưng chính là kéo dài hắn bước chân, hắn phỏng chừng bị khí điên rồi. Đột nhiên liền không ấn kịch bản ra bài lên, dù sao Sở Tu quay đầu lại thoáng nhìn. Vừa lúc nhìn đến quái lão nhân giống chỉ đại thần lằn giống nhau ghé vào trên vách tường. Điên cuồng hướng tới bọn họ cái này phương hướng lại đây, cái kia tốc độ là bọn họ hai cái đùi căn. Bản so không được, duy nhất có thể làm người cảm giác được may mắn chính là. Bọn họ ly trụ địa phương vốn dĩ liền không xa, lại xa một chút nói. Chỉ sợ thật đến lưu lại một hai người, bám trụ cái kia lão nhân mới được mắt thấy ánh dạng đông liền ở phía trước. Liền cái kia nam chạy đều nhanh một bước, hắn này cái thứ nhất ai đến môn, cơ hồ là trực tiếp giữ cửa phá khai, té ngã lộn nhào liền đi vào. Sau đó liền bắt đầu từ bên trong vươn đầu kêu, nhanh lên, mau, mau, cái thứ hai tiến vào chính là Sở Tu, nàng sợ chính mình đổ môn. Làm Úc Thời Dịch vào không được, bước qua đi ngạch cửa kia trong nháy mắt, liền hướng tới sườn biên quay cuồng một chút, ngay sau đó bắt được ván cửa, Úc Thời Dịch vào cửa kia một giây. Nàng đã trước hô lên tới, nằm sấp xuống, Úc Thời Dịch nhanh chóng ghé vào trên mặt đất, ngay sau đó Sở Tu liền giữ cửa phịch một tiếng đóng lại. Mặt khác một bên cái kia nam phản ứng chậm một giây. Nhưng cũng đi theo đóng lại mặt khác một bên môn, đóng cửa lại kia trong nháy mắt. Lão nhân đã phát lại đây, phịch một tiếng đánh vào trên cửa, nếu không phải hai người đều gắt gao chống môn, nói không chừng liền cấp phá khai, Sở Tu vươn một bàn tay. Gian nan giữ cửa xuyên cắm vào đi, Úc Thời Dịch bò dậy lúc sau liền bắt đầu đi dọn cái bàn dọn ghế dựa. Lại đây để môn, lão nhân kia thật sự sức lực rất lớn. Giữ cửa đâm, trên đỉnh cho bụi không ngừng đi xuống lạc, để môn hai người cũng bị mang thân thể run rẩy, nếu không phải mặt sau có cái đầu gỗ môn xuyên. Môn đã sớm bị phá khai, đầu gỗ cũng chịu không nổi như vậy đâm, nói không chừng khi nào đã bị đâm chặt đứt, còn hảo lúc này Úc Thời Dịch đã chuyển đến một đống đồ. Và, giữ cửa hoàn toàn chống lại, cũng thuận tiện giải phóng Sở Tu cùng nam nhân kia, ba người cũng không chê trên mặt đất dơ. Đạt được tạm thời an toàn lúc sau liền ngồi ở trên mặt đất. Đặc biệt là cái kia nam, khóc cùng cái hai tử dường như, sao hồi sự a, ta không phải đang ngủ sao? Như thế nào vừa mở mắt liền, Sở Tu không ngừng thở dốc, một bên xuyễn một bên hỏi hắn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta hai cái nhìn đến chính ngươi ra tới nha, kêu cũng kêu không được, lập tức đi xuống dưới. Ngươi là chính mình đi cái kia quái lão nhân trước mặt, hắn cũng ủy khuất. Ta cái gì cũng không biết, chính là cảm giác thực vây. Sau đó ngã đầu liền ngủ, ta cũng không biết như thế nào đột nhiên liền, có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Úc Thời Dịch cũng hỏi, không. Nam thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại đem nửa câu sau cấp nuốt đi trở về, giống như có nghe được thứ gì ở khóc, nhưng thanh âm thực mỏng manh, hơn nữa thực hỗn độn, ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Hỏi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng không hỏi ra cái tí xỉu dần mẹo, nhưng thật ra trên lầu người cũng nghe đến thanh âm. Lục tục ra tới, một chút tới liền nhìn đến kia môn bị đâm bang bang vang. Tất cả đều hoảng sợ a, sôi nổi hỏi, chuyện gì xảy ra, đây là làm sao vậy? Trong đó có kia nam đồng đội, vội vàng từ trên lầu xuống dưới. Ngươi làm sao vậy, ngươi không phải ở trên lầu ngủ sao? Hắn đành phải lại đem chính mình phía trước trải qua sự nói một lần. Ở đây mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Nếu nói phía trước tử vong những người đó là bởi vì kích phát cái gì hẳn phải chết điều kiện, cho nên mới ở đêm khuya đột nhiên tử vong, như vậy đại gia trong lòng còn có điểm số, bởi vì chỉ cần tránh đi tử vong điều kiện, sống sót khả năng tính vẫn là tương đối cao, nhưng là đâu? Ngủ rồi đột nhiên liền cùng mộng du giống nhau đi ra ngoài. Ngay sau đó mệnh liền thiếu chút nữa đáp thượng, này như thế nào dự phòng? Buổi tối không ngủ được sao? Ai cũng không biết cái này phó bản còn có mấy ngày. Một ngày hai ngày không ngủ được có thể nhẫn được, vẫn luôn không ngủ được ai hành. Buổi tối lại không dám ra cửa, ban ngày bổ giác không thể tìm manh mối, càng không có cách nào rời đi cái này phó bản. Này không phải tuần hoàn ác tính sao? Đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Kim Bội Nhu đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Tu bọn họ hai cái. Các ngươi hai cái lại là tình huống như thế nào? Sở Tu đứng dậy, biểu tình có điểm ngượng ngùng. Nước uống nhiều buổi tối nghĩ ra được đi WC. Kết quả vừa lúc nhìn đến hắn ở trên hành lang đi. Biểu tình thực lỗ trống, thoạt nhìn giống như không quá bình thường. Ta cho rằng hắn mộng du đâu. Lại nhìn đến hắn hướng thang lầu phía dưới đi. Liền muốn gọi trụ hắn. Kết quả căn bản kêu không được. Vừa lúc này ta cách vách nam hài tử nghe được ta thanh âm ra. Tới, chúng ta hai cái liền một khối cùng đi ra ngoài. Nam nhân chạy nhanh bổ sung. Đúng đúng đúng, nếu không phải bọn họ hai cái cứu ta, ta đã bị cái kia quái lão nhân kéo đi rồi. Nói không chừng ngày mai buổi sáng các ngươi là có thể đủ nhìn đến ta thi thể. Sở Tu biểu tình nhưng thuần lương, ta cũng sợ hãi, còn hảo nơi đó ly trụ địa phương gần. Ta xem địa phương khác cũng chưa mở cửa, trốn cũng chưa địa phương trốn, úc thời dịch. Đúng vậy, Kim Bội Nhu ra vẻ cảm thán nói. Các ngươi hai người lá gan thật đại, buổi tối còn dám đi ra ngoài, về sau gặp loại sự tình này, nhưng ngàn vạn đừng mạo hiểm, đem đại gia cùng nhau kêu lên, tóm lại có thể chiều ứng lẫn nhau, ai, đã trải qua lần này, buổi tối nơi nào còn dám đi ra ngoài nha, Sở Tu buông tay. Ta lúc ấy cũng không tưởng, chính là xem hắn vẫn luôn đi phía trước đi, cản cũng ngăn không được bộ dáng. Sợ hắn xảy ra chuyện, liền thừa chúng ta vài người, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao. Tổng cộng liền dư lại 8 cá nhân, trừ bỏ bọn họ 3 cái, còn có 5 cá nhân, cao vóc dáng thấp, Kim Bội Nhu cùng cái kia tân nhân, còn có cái kia bề ngoài rất giống lưu manh thanh niên có điểm không kiên nhẫn. Kim Bội Nhu, đều lúc này ngươi còn ở nơi đó làm cái gì âm dương quái khí. Đổi thành ngươi ngươi dám đi ra ngoài cứu người sao? Kim Bội Nhu cũng bắt đầu cùng hắn sạc thanh. Ta còn không phải là hỏi một chút sao? Ta cũng rất bội phục. Nói cùng đổi thành ngươi ngươi dám đi ra ngoài dường như. Không hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút. Ai biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Đừng xảo, này đều khi nào còn cãi nhau, cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp chạy nhanh can ngăn, cửa này còn bị. Đâm cho bang bang vang đâu, còn gác nơi này nội chiến, thật là quá không thú vị, tuy rằng hai người đích xác không có lại xảo. Nhưng không khí như cũ trở nên có chút cứng đờ, đêm nay thượng cũng đừng ngủ đi, cái kia nam như. Cũ trong lòng run sợ, ai biết ngủ lúc sau còn sẽ xảy ra chuyện gì nhi đâu. Không bằng đại gia ngồi ở này phòng khách tạm chấp nhận cả đêm tính, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có ngẳng, hết chương.